Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 23, sáng sớm tốt lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cho rằng chỉ là một bữa tiệc tối vô cùng bình thường, kết quả lại làm hắn có một fan anh hùng cứu mỹ nhân, Vương Phục Hưng đồng chí trở lại tiểu ổ của mình gần nhất mấy ngày nay sinh hoạt xác thực có quy luật hơn trước nhiều, nhưng thức đêm như vậy, đây còn là lần đầu tiên nhổ từ thời điểm này vẫn còn đang làm việc quán ba phục sinh không giống với chỗ khác đến giờ giới nghiêm liền đóng cửa, nơi này 7 giờ tối bắt đầu, mãi cho đến sáng ngày hôm sau 7 giờ mới đóng cửa. Vương Phục Hưng vốn tưởng rằng không có Hồ Tử cái nhà này những người khác có lẽ cũng đã nghỉ ngơi mới đúng. Kết quả mở cửa mới phát hiện từ nhỏ đến lớn một mực gần như Hà Khắc tuân thủ đồng hồ sinh học rất ít khi phóng túng mình yên đế vậy mà ngồi ở trên ghế salon thần sắc thanh tình. Ở trước mặt hắn, rậm rạp chằng chịt chồng chất rồi một đống lớn đồng tiền, mà ngày bình thường tỉnh táo bất cận nhân tình yên đế, lúc này đối diện với cái đồ chơi trước mắt này, sắc mặt hiện lên một loại đủ để cho đại bộ phận si mê tiền tài cảm thấy là mình còn đang tỉnh táo chán đấy. Cùng với Vương Phục Hưng lớn lên từ nhỏ, mặt mày thanh tú đã có chút ít biểu cảm mà bạn bè không tưởng tượng nổi, là do yêu thích tương đối đặc thù, đối với Trần Kim Bạch Ngân cái tên này đều không hứng thú, thậm chí ngay cả một ít ngọc phỉ thúy đắt giá đều là lười liếc mắt nhìn, nói cái gì là những cái kia đều là mấy tên có tiền học đòi văn vẻ chơi trội, hắn vẫn chỉ có yêu thích tiền đồng a ít nhiều biết được không ít lần lôi kéo Vương Phục Hưng cùng Hồ Tử đi tới thị trường đồ cổ đãi vàng. Vận khí tốt một chút mà nói, vẫn là có thể gặp được điểm thứ tốt đấy. Tăng thêm, hắn có gia gia đã mất ở phương diện này tuyệt đối có tạo nghệ. Nhiều năm như vậy, cất chứa không ít thứ tốt, khai nguyên, lộng lẫy thông bảo, thập đế tiền, đại định đang long, tuyên hòa, chữ to tròn vỏ sò, hầu như từng cái triều đại, đều cất chứa mấy miếng, từ nhỏ đã cùng mạng. Vương Phục Hưng đã từng tò mò xem qua một lần, 9981 miếng, không nhiều không ít cũng không thấy có thứ gì đặc biệt. Hắn đối với cổ ngọc tiền của những đồ chơi này thật sự không có hứng thú, mỗi lần thấy yên đế vẻ mặt thâm tình giống như là, hầu hạ, hắn có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Hổ tử domino cốt bài yên đế mê tiền cổ, xem chừng tại trong lòng hai người địa vị đều không kém bao nhiêu, là trong tưởng tượng cần phải đánh để hai tên này bình thường lại. Hôm nay muộn như vậy, thường ngày ta nhớ được trễ nhất cũng là 3 giờ sáng a, đều nhanh trời đã sáng. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói, liếc qua đệ đệ cửa phòng, bên trong tối đen, nhóc con đã nghỉ ngơi. Tiểu Vũ đợi ngươi một đêm, đoán chừng là muốn hỏi ngươi chiếc xe buổi sáng là có chuyện gì xảy ra, đợi không được ngươi, liền quấn quýt lấy ta lải nhải. Cái gì mà bài tập nghỉ hè muốn xong phải vật lộn cả tháng, lão sư lại còn chiếu cố hắn nhiều hơn trong khoản này, giày vò đến gần 3 giờ mới đi ngủ ta lại ngủ không được dứt khoát đem những đồng tiền này soát một lần. Yên đế cũng không ngẩng đầu lên nói. Động tác tinh tế tỉ mỉ, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luôn luôn cũng không phải là nhân tài kể chuyện xưa, bất luận cái gì có thể kinh thiên động địa làm cho người ta cười cả ngày, đã đến trong miệng hắn, đều có thể rất thần kỳ trở nên buồn tẻ không thú vị, thật sự có đại bản lĩnh. Vương Phục Hưng đối với cái này tập mãi thành thói quen, rót ra một cốc nước ấm, không vội không chậm uống vào, quay đầu nhìn yên đế dùng một chiếc khăn lót kính mắt muốn đi qua chùi đồng tiền. Hai nam nhân lẳng lặng trầm mặc tuy nhiên lại mang theo một loại ăn ý không nói lên lời. Coi như là Vương Phục Hưng hiểu rất rõ yên đế cũng không nhiều lắm dục vọng ở thời điểm này cùng yên đế nói chuyện. Uống xong nước trở lại gian phòng của mình, sau đó tắm rửa một cái, gần 6 giờ sáng, mặt trời đã mọc quang cảnh, sắc trời đã sáng rõ. Một đêm rằng co quả thực Vương Phục Hưng có chút buồn ngủ, đem bức màn kéo lên, ngồi ở bên giường, lấy điếu thuốc trong đầu nghĩ đến mình vừa mới tại Thanh Đỉnh hội sở tiếp xúc tư liệu, đang do dự có nên hay không gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Suy tư đến khi điếu thuốc cháy hết, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Trung niên nam nhân thật sự đem mình làm con ruột đang ở kinh thành kia trước nay đối đãi với Vương Phục Hưng, đều là ôm ý tưởng truyền lại cái thiên tính tập đoàn cho hắn. Hạng mục tàu điện ngầm số 19 của Hoa Đình, có lẽ nên để cho tập đoàn Thiên Thính một chút điểm, nhưng tuyệt đối không lỗ vốn, cái này đầy đủ. Ném đi tàn thuốc, Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, nằm ở trên giường làm một hơi trăm cái chống đẩy. Sau khi hoạt động giãn gân cốt làm xong, hắn mới dọn phòng một chút. Từ đáy giường lôi ra một cái dương nhỏ màu lam, mở ra, bên trong chỉ có một ít đồ vật hầu như là những kỷ vật kỷ niệm rất tốt đẹp thời trẻ trung của Vương Phục Hưng. Một bộ áo cưới trắng tinh nhưng lại có không ít vết máu trên đó, một chiếc điện thoại cũ nát với màn hình rạn vỡ, một đôi nhẫn cưới. Vương Phục Hưng thần sắc không còn bình tĩnh, đối với những vật này, chỉ cần nhìn thấy là hắn lại có thể nhớ đến người con gái bên cạnh hắn 4 năm. Ở trước bộ áo cưới ngần người, cơ hồ là mỗi ngày, thói quen trước khi đi ngủ tựa hồ chỉ có nhìn những thứ này, có thể bắt được hơi thở của Yên Vũ. hắn mới an tâm ngủ được. Nhà này hơn 150 m², tại trong mắt những người đã quen ở biệt thự, hay thậm chí có được trang viên đều là rất nhỏ. Nhưng ở trong mắt hắn, lại là rất lớn, rất rộng rãi, một cái lớn màu đỏ, phủ lên màu đỏ chót thêu uyên ương nghịch nước, đến tấm đệm gối đầu, ở chỗ này, rộng rãi đến mức làm cho hắn cảm thấy rét lạnh. Hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay nhu hòa, nắm áo cưới trong dương, như là bắt được một tia sinh mệnh ấm áp. Vương Phục Hưng có chút hoàn hồn, đem bộ áo cưới được gấp chỉnh tề kia cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong gói một cuốn bút ký. Rất đơn giản, phong bì màu lam, nhưng độ dày cũng tương đối khả quan, vừa nhìn đã biết trải qua rất nhiều năm, phong bì mặc dù không có cái gì hư hao, nhưng nội bộ trang giấy cũng đã có chút ố vàng, hắn bưng lấy nó tại nơi này sáng sớm, biểu lộ rất kỳ quái, lại lâm vào rồi trầm tư. Đây là thứ trước khi gia gia qua đời lưu lại cho hắn, cùng với thanh đao hồ điệp kia. Từ nhỏ tới lớn hắn rất ít khi thấy gia gia lấy ra thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trẻ con Vương Phục Hưng đã từng hỏi một lần, chỉ có điều lão nhân gia ngay lúc đó trả lời rất mơ hồ, hắn chẳng qua là sờ lên đầu của mình, cười nói một câu. Gia gia già rồi, lật không được. Đến cùng có bao nhiêu trầm trọng nội dung, mới có thể để cho gia gia đã thừa nhận cả đời vinh quang chìm nổi liền dung khí mở ra cũng không có. Lão nhân gia trước khi chết gượng chống lấy một hơi nhìn thấy Vương Phục Hưng, đem cái bút ký này đặt ở trên tay hắn, nói một câu. Đợi người có thể hoàn toàn buông bỏ tấm da mặt của mình, đem bút ký mở ra, nhưng chờ đến thời điểm người cho rằng có thể hoàn toàn vứt bỏ bút ký, nhất định tự cấp ta đem da mặt ngươi buông ra nhặt lên. Khi đó vừa mới lên đại học Vương Phục Hưng không hiểu, hiện tại giống nhau không hiểu. Hắn chẳng qua là lờ mờ cảm thấy, lúc trước ra ra, không phải lật không ra vở, nói cho cùng, hay vẫn là không bỏ xuống được kiêu ngạo của chính hắn. Buông, nói đơn giản, nhưng tôn nghiêm sức nặng từ xưa đến nay đã giết chết bao nhiêu nhân vật vốn có thể lưu danh sử sách. Vương Phục Hưng chưa bao giờ cho rằng tôn nghiêm cùng thể diện là thứ đáng giá, nhưng Thủy Chung cố chấp cho rằng, đứng thẳng cái eo lên làm người coi như là có nghèo hèn, cũng so với kho người làm con chó mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều. Vương Phục Hưng ánh mắt có chút mê mang, thật lâu, mới thở dài, lại một lần nữa đem tập bút ký chưa từng có mở ra đặt lại trong dương, sau đó đem bộ kia áo cưới bày ra đứng lên, thả tại giường của mình, bên cạnh nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo cưới ôn nhu tự nói một câu. Sáng sớm, tốt lành, cách chương.